Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 94, xong chuyện phủi áo đi. Nhìn thấy Trương Nguyên đột nhiên rút ra tuyết ẩm đao, người đeo mặt nạ sắc mặt một giật mình, nguyên bản nhào về phía Trương Nguyên thân thể, đột nhiên lật ngược, hướng về hậu phương lùi gấp, chết đi cho ta, Trương Nguyên quát lên một tiếng lớn. Bỗng nhiên trở lại chém thẳng, oanh, đao quang óng ánh, khủng bố khó lường, một đầu to lớn đao cương trống rỗng hiển hiện, dài đến hơn 20 mét, đem toàn bộ không gian dưới đất đều chấn động phải kịch liệt lắc lư. Nước sông bạo tạc, khối băng loạn vũ, tiên thiên cương khí, người đeo mặt nạ kêu to một tiếng, cuống quýt chống đỡ hai tay, oanh một tiếng. Một tầng hùng hậu năng lượng lồng ánh sáng nổi lên, đem hắn thân thể một mực bảo hộ ở trong đó. Bất quá tiên thiên cương khí tuy mạnh, nhưng đối mặt kinh khủng đao cương, quả thực như giấy mỏng đồng dạng, không chịu nổi một kích, oanh một tiếng, bị tại chỗ chém nát, nổ bể ra tới, phốp, hắn cuồng phún máu tươi, nháy mắt bay ngược ra ngoài, bịch một tiếng. Hung hăng nện ở một bên vách động, sắc mặt kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng xoay người chạy trốn. Cùng lúc đó, những cái kia tà ma cũng tất cả đều run lẩy bẩy, trong miệng thét lên, đi theo cùng nhau hướng về bên ngoài chạy trốn. Tuyết ẩm cuồng đao là viễn cổ nhân tộc thánh khí, là hết thảy yêu ma tà ma khắc tinh, những này tà ma căn bản không dám có chút chống lại. Tất cả đều đang sợ hãi chạy trốn. Trương Nguyên bắt lấy tuyết ẩm cuồng đao, thân thể cấp tốc vọt ra, nhanh đến cực hạn, oanh, lại là một đao bổ ra, đao cương óng ánh, khủng bố khó lường, toàn bộ đáy giếng không gian tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Di rào run run, đại lượng rơi xuống bùn đất. A, đám kia tà ma quát to một tiếng. Tại đáng sợ đao cương hạ, nhao nhao nổ tung, không chịu nổi một kích, cảm thấy được phiến khu vực này bắt đầu sụp đổ. Trương Nguyên biến sắc, không dám tiếp tục huy động tuyết ẩm cuồng đao, cấp tốc hướng về bên ngoài vọt tới, truy sát người đeo mặt nạ. Điểm công đức cộng 380 bỗng nhiên, trước mắt thanh quang bay qua. Hô! Trương Nguyên từ mảnh này đáy giếng không gian thả người nhảy lên, vọt ra, bất quá xông ra về sau, lại phát hiện người đeo mặt nạ kia sớm đã không thấy tung tích. Tốc độ của hắn triển khai, tại trong thôn lạc cấp tốc điều tra, bất quá lại không có bất luận phát hiện gì, thật giống như trực tiếp bốc hơi đồng dạng, chạy thoát rồi, sắc mặt hắn âm tình bất định, cuối cùng dẫn theo tuyết ẩm cuồng đao, lần nữa xông về đáy giếng không gian, tại cái kia đại hán trên thân một trận tìm tòi, rất mau đem lúc trước kia một quyển giấy da trâu lần nữa sờ soạng ra, chứa vào trong ngực, bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tuyết ẩm cuồng đao kinh qua địa phương, đang nhanh chóng kết băng, răng rắc rung động. Rất nhanh trên mặt đất tràn ngập một tầng nhỏ xíu tầng băng. Hỏng bét, hàn khí quá thịnh, ánh mắt của hắn cấp tốc bắn phá, đem tuyết ẩm đao cắm trên mặt đất, đi hướng cách đó không xa mấy tên bổ khoái, cầm lên một ngụm bội đao, đem vỏ đao lấy xuống tới, sau đó lần nữa đi hướng tuyết ẩm đao, đem tuyết ẩm đao đâm vào vỏ đao, bất quá cắm vào về sau. Toàn bộ vỏ đao lập tức lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu kết băng. Sắc mặt hắn biến đổi, cuối cùng đem tên kia đại hán quần áo cởi xuống. Tại trên vỏ đao trùng điệp quấn quanh lên, trọn vẹn bao khỏa 7-8 tầng. Hàn khí mới yếu bớt, nhưng chạm đến, y nguyên vô cùng băng lãnh. Có nhỏ xíu băng tinh tại trên quần áo hiển hiện, phổ thông vỏ đao quả nhiên không được. Xem ra sau này cần tìm người chuyên môn làm theo yêu cầu đao đặc biệt vỏ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đem tuyết ẩm sống đao tại sau lưng, sau đó đi hướng trên mặt đất hôn mê mọi người, xốc hắn lên nhóm, hướng về bên ngoài phóng đi. Những này bổ khoái, cư dân, giang hồ khách, cộng lại, chừng 50-60 người, sau gần nửa canh giờ, rốt cục đem tất cả mọi người xách tới bên ngoài, nhìn chiếc giếng cổ kia. Hắn do dự một chút, đẩy ngã một mặt tường bích, đem giếng cổ che giấu. Bất kể như thế nào, chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Thời gian cấp tốc, mặt trời mới mọc từ phương đông dâng lên mà ra. Hào quang vạn sợi, toàn bộ làng giống như là đột nhiên sống lại. Không còn giống trước đó như thế băng lãnh cùng yên tĩnh. Trên ngọn cây xuất hiện một đám chim sẻ tại ha ha hí. Chít chít chách chách réo lên không ngừng. Lại qua một hồi, trên mặt đất lần lượt có người thức tỉnh, lộ ra vẻ mờ mịt. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao lại tại nơi này? Cái này tựa như là Lâm Gia thôn. Ta nhớ được ta tựa như là bị người đánh lén rồi. Đại ca, nhị ca, các ngươi không có sao chứ? Mã Nguyên Mai sau khi tỉnh lại, cuống quýt hô. Mã Nguyên Long suy tư nói, chúng ta tối hôm qua thế nào? Ta giống như đi tới liền lạc đường. Tựa hồ là có người đem ta dẫn tới cái gì địa phương. Không sai, ta cũng là dạng này. Bất quá chúng ta thế mà không có việc gì. Người kia chẳng lẽ không có ác ý? Mã Nguyên Hổ cau mày nói, các vị, các người rốt cục tỉnh. Bỗng nhiên, một thanh âm từ nóc nhà truyền đến. Trương Nguyên lộ ra từng tia mỉm cười, nhìn chăm chú lên mọi người. Trương Trương thiếu hiệp. Mã Nguyên Mai gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhìn xem Trương Nguyên, bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua một màn, không khỏi dùng mình một cái. Bất quá cẩn thận chăm chú nhìn một hồi, phát hiện đúng là người sống, ám thở phào, nhưng cùng lúc càng thêm nghi hoặc. Tối hôm qua nhìn cái kia đến cùng là người hay là quỷ? Trương thiếu hiệp, là ngươi đã cứu chúng ta sao? Mã Nguyên Long hỏi. Không sai, các ngươi đều bị thiên yêu phủ người tập kích. Ta đi ngang qua nơi đây, đuổi đi bọn hắn, đem các ngươi cứu. Hiện tại các ngươi đã tỉnh, kia chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi. Những thôn dân này hẳn là phụ cận thôn xóm, còn xin đem bọn hắn tỉnh lại, ta trước hết rời đi. Trương Nguyên cười nói, tốt, đa tạ Trương thiếu hiệp ân cứu mạng. Mã Nguyên Long trong lòng vui mừng, cuống quýt nói, đem cái này an trí thôn dân nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Cũng là phóng đại mặt mũi sự tình, những người này sau khi tỉnh lại, tất nhiên sẽ mang ơn. Một hồi trở lại nha môn báo án, nhóm người mình cũng coi là có một phần lịch duyệt. Chúng ta cũng đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Trên đất cái khác giang hồ khách cũng nhao nhao nói. Trương Nguyên lộ ra vẻ tươi cười, thân thể nhảy lên, rời đi nơi này. Thật hiệp sĩ, Mã Nguyên Hổ hâm mộ nói. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên. Cái gì thời điểm bọn hắn cũng có thể có như vậy thực lực. Ba tiểu trong lòng ước mơ, sau đó bắt đầu đứng dậy, lần lượt tỉnh lại trên đất thôn dân cùng bổ khoái. Về phần cái khác giang hồ khách, thì nhao nhao rời đi nơi này. Về thành trên đường, Trương Nguyên trao mày, sự tình mặc dù đại khái giải quyết, nhưng lại để vị kia thiên yêu phủ tôn giả chạy thoát rồi. Như thế cái đại phiền toái, đối phương chạy thoát về sau, đến tiếp sau trả thù khẳng định không thể thiếu. Mà lại, Xuân Thân Thành bên trong tựa hồ còn có một cái tà ma không có giải quyết. Hôm trước cái kia bị hắn mất dấu giấy đâm người. Trong lòng chớp động, Trương Nguyên nhanh chóng đi đường. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, hắn không khỏi lần nữa lộ ra nét mừng. Lúc trước những cái kia điểm công đức, toàn bộ thêm điểm về sau, Cửu Dương thần công đã biến thành lô hỏa thuần thanh, 382/384, chỉ kém 2 điểm liền có thể lần nữa thăng cấp, mà lực lượng cùng tốc độ cũng đều lần nữa bạo tăng. Lực lượng 285 châu tốc độ, 230 cái này cũng chưa tính cái gì. Càng mấu chốt chính là, trên thân hiện tại còn có 380 điểm trống không điểm công đức vô dụng. Về trước Xuân Thân Thành chế tạo vỏ đao, suy nghĩ thêm điểm sự tình. Trương Nguyên thầm nghĩ, bỗng nhiên, hắn lần nữa nhíu mày. Trong lòng rối rắm, Long Môn người nếu là biết hắn đạt được Tuyết Ẩm đao, có thể hay không muốn trở về. Bọn hắn muốn cũng không cho, coi như cái gì cũng không biết. Cùng lắm thì sau này được vời gặp thời điểm, trước tiên đem Tuyết Ẩm đao giấu đi. Trên quan đạo truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa, Mã Chấn Tiêu mang theo 7-8 tên bổ khoái, lần nữa hướng về Lâm Gia thôn chạy tới, khuôn mặt sắc âm trầm vô cùng. Lần này hắn hạ quyết tâm, nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem toàn bộ Lâm Gia thôn đốt thành bình địa, mặc người có gì đó cổ quái, cũng phải hết thảy bị hủy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.